Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 605, về nhà. Hyrule Đại Lục, 605 Linh đưa mắt nhìn Makina bọn người rời khỏi. Hắn còn tại hồi tưởng mới vừa rồi cùng Ganon đối thoại. Tiếp xuống sẽ đối mặt với càng tàn khốc hơn chiến đấu. Đường xá còn dài đằng đẵng. Nghĩ tới đây, hắn liền kìm lòng không đặng cầm Zelda tay. Sau đó, Midner lặng lẽ tìm kiếm được Zelda. Hỏi nàng, có cái gì có thể tiêu trừ mỏi mệt? Zelda hồi đáp, đương nhiên là nghỉ ngơi. Midner nói ra, loại này mỏi mệt đâu? Cũng không phải trên thân thể a, là trên tinh thần mỏi mệt. Hoặc là nói là phiền chán. Càng hay là không có nhiệt tình mới đúng. Tựa như một thớt ngựa hoang chán ghét chạy, gặp được loại tình huống này phải làm gì cho phải đây? Zelda nói, ngươi là tại Linh sao? Midner thành thật gật đầu. Đúng vậy a, ngươi nhìn, mặc dù Linh hắn cường tráng, coi như đạn hạt nhân bạo tạc cũng không tổn thương được hắn. Nhưng là, hắn gần nhất cảm xúc có vấn đề a, ngươi đã nhìn thấy qua. Hắn rất mệt mỏi, từ hắn trăm năm sau tỉnh lại đến nay, chỉ tại không ngừng chiến đấu, so sánh hiện tại đã rất phiền chán vũ đao lộng thương đi. Gần nhất Phai đều rất ít xuất hiện tại tìm đến Linh. Chắc hẳn nàng cũng biết Linh tâm thái đi. Cái kia, Linh tiếp xuống đối mặt chiến đấu. Chúng ta là không cách nào ngăn cản, để chúng ta đem những cái kia chiến đấu chính mình giải quyết. Cũng nhìn qua rất không có khả năng, nhưng là đâu, chỉ ít lần tiếp theo chiến đấu trước, có thể Linh thoải mái dễ chịu một chút cũng tốt. Không phải sao, chúng ta nên làm cái gì mới có thể trấn an Linh viên kia mỏi mệt tâm đâu? Zelda cũng thở dài một hơi, Linh lộ ra mỏi mệt tâm thái, cũng không phải một ngày hai ngày, trên người hắn quang chi lực. Cũng không phải là vì chiến đấu mà tồn tại. Linh cũng giống như vậy. Đều là chiến đấu nội tâm của hắn sẽ rất mệt mỏi. Đúng rồi, ngươi có hay không cảm thấy cuộc sống của chúng ta quá mức buồn tẻ rồi. Cả ngày chính là Linh luyện kiếm. Ăn cơm, luyện kiếm, đi ngủ. Cơ hồ không có những chuyện khác có thể làm. Midner thầm nghĩ, cũng đúng nha. Kỳ thật ta rất ưa thích cuộc sống như vậy. Zelda thì nói ra, cái kia thớt ngựa hoang cũng không phải dạng này. Ngươi cảm thấy Linh thích gì? Midner ngón tay đệm lên cái cằm. Thích ăn, ưa thích đủ loại rắn chắc binh khí. Ưa thích mạo hiểm, ưa thích leo núi, bơi lội, cưỡi ngựa, khắp núi dã chạy loạn. Zelda nói ra, cho nên, chúng ta đi vòng vòng đi. Đều là buồn bực tại cái này phòng ở. Mặc dù chung quanh phong cảnh không sai, nhưng đã thấy nhiều cũng biết ngán. Vào lúc ban đêm, Avenger bỗng nhiên khẩn cấp liên hệ Zelda. Spidey, chuyện lớn. Zelda, ngươi bình tĩnh một chút. Là chuyện gì? Địch nhân mới sao? Đừng hoang mang, mời bình tĩnh một chút. Tony, không, không phải địch nhân mới. Mà là Pin nói cho chúng ta biết, có một kiện tuyệt hảo sự tình cuối cùng thành công. Zelda, có thể làm cho người phản lão hoàn đồng cỗ máy thời gian sao? Banner, nếu là như vậy, liền tốt, dù sao ta nếp nhăn hiện tại là càng ngày càng nhiều. Tóc trắng cũng nhiều không ít, nhưng là Pim hiện tại muốn công bố tin tức, xa xa muốn so phản lão hoàn đồng máy móc càng khiến người ta tâm động. Zelda, các người dạng này kéo lấy không nói, xem ra là một kiện chuyện đặc biệt đúng không? Tốt, các người thành công, đã khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của ta, hiện tại có thể thỏa mãn ta mong đợi sao? Lúc này Linh vừa tắm rửa xong đi ra, tóc màu vàng ướt sũng áo choàng trên bờ vai, lui ra tới tóc không có dây buộc tóc buộc chặt, sửa bộ mặt đường cong. Càng thêm giống như là một cái nữ hài, nếu như không nhận ra cái nào người tiến đến, e sợ muốn bị thời khắc này Linh quấy đến trái tim đại loạn. Zelda hướng về phía Linh cười một tiếng, êm ái đứng lên, bước nhỏ đi lên trước, ôn nhu nói ra, Linh, Tony bọn hắn nói, có niềm vui bất ngờ muốn nói cho chúng ta biết nha. Linh lộ ra hoang mang biểu lộ, Thanh Tịnh mắt xanh lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Zelda tại điện thoại màn hình bên trên chỉ trỏ, thúc giục nói, các ngươi mau nói a, không phải vậy chúng ta nên nghỉ ngơi. Roger, vẫn là ngày mai sẽ nói cho các ngươi biết đi, không phải vậy sẽ biết sợ các ngươi một đêm ngủ không yên. Zelda, đội trưởng cũng bắt đầu đùa chúng ta à nha. Pim, ta nói thẳng đi, ta lung tung điều chỉnh máy thời gian tham số, thế mà thật chơi đùa ra một vài thứ. Ngươi đoán chúng ta dùng thời gian máy móc, đem cái gì kết nối đi lên. Zelda lần này chưa hồi phục, mà là lẳng lặng chờ đợi Pim công bố. Linh cũng mong chờ tới. Hắn cùng Zelda hai tấm mặt nhanh áp vào cùng nhau. Đồng dạng mái tóc màu vàng óng, đồng dạng trong mắt màu lam. Hết sức xứng, Pep bắt xong chuồn chuồn, từ bên ngoài chạy trở về. Lấy trông thấy Linh, Zelda tụ cùng một chỗ nhìn cái gì đồ vật. Thế là cũng tò mò xoa xoa chạy tới. Hô hô hô. Pep bắt lấy Linh áo choàng tắm, cố gắng thô thở dốc, bò tới Linh trên đỉnh đầu, mềm nhũn hồ hồ cái cằm dán tại Linh mềm mại tóc bên trên. Hai cái đậu đậu mắt xuyên thấu qua lá cây mặt nạ. Nhìn màn ảnh, Axel từ Linh tóc bên trong nhô đầu ra, chán ghét chừng Pep liếc mắt, vừa rồi Pep bò lên thời điểm, không cẩn thận dẫm lên Axel một cái móng vuốt nhỏ. Nếu là đổi lại trước kia, Axel khẳng định phải cắn Pep một ngụm, nhưng bây giờ liền sẽ không, bởi vì Axel hiện tại đã biết, bởi vì Pep siêu khổ. Pep đung đưa hai cái nho nhỏ chân, non nớt mà hỏi thăm, dũng giả đại nhân, các ngươi đang nhìn cái gì nha? Chỉ thấy Pim phát tới một đầu tin tức, trực tiếp để Linh cùng Zelda quá sợ hãi. Pim, hiện tại máy thời gian có thể thông hướng các ngươi chỗ Hyrule Đại Lục, bớt thời gian trở về một chuyến. Hyrule Đại Lục, Zelda khuôn mặt, nhanh chóng biến hóa thành Breath of the Wild công chúa bộ dáng. Nhìn qua niên kỷ lập tức nhỏ 2 tuổi, Zelda mày liễu dơ lên, khiếp sợ ánh mắt từ màn hình chuyển rời đến Linh trên mặt. Nàng mở ra miệng nhỏ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ là mấp mô ba ba phun chữ. Ta, chúng ta có thể trở về nhà. Pim, bên này bốn anh kiệt đã kích động không còn hình dáng. Daruk kém chút đem Avenger căn cứ nóc phòng đều cho lật ngược. Cho nên hy vọng các ngươi cũng có thể bình tĩnh một chút đi. Zelda mím môi, ánh mắt rất nhanh nhu hóa. Nhìn xem Linh cũng là một bộ tình khó dáng dấp của chính mình. Liền nhô ra một cái tay, nhẹ nhàng dán tại lồng ngực, bên mặt chống đỡ tại trên đó, quá tốt rồi. Bả vai hơi run run, Zelda đã vui đến phát khóc. Linh cũng khàn giọng nói, quá tốt rồi. Pep ánh mắt trợn thật lớn, há to mồm, đều có thể nuốt vào một con đà điểu trứng. Chỉ thấy cái tin tức này, đem Pep dọa đến quất thẳng tới khí. Một đầu thẳng tắp 333 tương đương một tiếng rơi trên mặt đất. Linh cùng Zelda vội vàng đem Pep ôm lấy. Zelda cẩn thận từng ly từng tí nhẹ nhàng lay động nói. Pep, người còn tốt đó chứ? Người không sao chứ? Midner vội vàng chạy ra chính mình phòng nhỏ. Nàng trong phòng chơi game. Ngay tại kích tình bành trướng mắng lấy đồng đội. Chợt nghe bên ngoài Zelda tiếng kêu sợ hãi. Liền vội vàng chạy ra, nàng còn không rõ nội tình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.